Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 117, lúc này mới nhớ đến lấy đức báo oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Mục dậy muộn đêm qua uống quá chén lại gặp gió lạnh, đầu hắn đau như búa bổ đến trưa, hắn bị gọi vào thư phòng. Tằng Thái Bảo đặc biệt trở về phủ dùng bữa trưa, đồng thời quan tâm đến tình trạng của cháu trai. Làm sao lại uống nhiều như vậy? Trước mắt còn có kỳ thi điển, người quên rồi sao? Tằng Mục vội vàng nhận lỗi. Là lỗi của Tôn Nhi, thái độ nhận sai nhanh nhẹn khiến Tằng Thái Bảo bớt cam giam. Ông chỉ dặn dò, tối qua uống rượu ở Quảng Khách Lai, ngươi và con bé đó, đang nói dở, Tằng Thái Bảo lập tức nhận ra ánh mắt Tằng Mục chợt né tránh, không khỏi cau mày. Sao thế? Ông hỏi, giật sắc lạnh, xảy ra chuyện gì à? Không có gì cả. Tằng Mục như con chim sợ cành cong, vội vàng phủ nhận, giọng nói gấp gáp, ánh mắt lúng túng. Không có chuyện gì đâu. Tằng Thái Bảo đương nhiên không tin. Ông đứng dậy, bước đến bên Tằng Mục, đặt tay lên vai hắn, ấn mạnh như muốn dò xét từng phản ứng nhỏ nhất. Mẫu tử nhà Định Tây Hầu Phủ không phải hạng người biết điều, coi trọng mặt mũi lễ nghĩa đâu. Người không làm gì khiến họ tìm đến tận cửa chứ. Đừng nghĩ bọn họ dễ xử lý. Tằng Mục cứng đờ người, nghiến răng nói. Không có đâu, tổ phụ yên tâm. Tôn Nhi từng nghĩ trêu chọc nàng ta. Nhưng sau khi người khuyên bảo, Tôn Nhi đã từ bỏ ý định đó. Tôn Nhi không làm gì cả. Cái gọi là từ bỏ chỉ là do cân nhắc lợi hại. Nhưng câu không làm gì thì là sự thật, chỉ là ăn bữa cơm, uống vài chén rượu thôi. Thậm chí mỗi khi hắn cố tình tiến lại gần, nàng đều giữ khoảng cách rõ ràng. Bởi vì mối quan hệ giữa họ Tằng và họ Lục vốn chẳng hòa thuận gì, nên Tằng Mục chủ trương từ từ từng bước, không dám manh động. Sai lầm duy nhất là tối hôm đó uống quá chén, nói quá nhiều. Chuyện từng qua lại với nhà họ Bành, nếu kể cho người ngoài thì chẳng qua chỉ là chuyện phong lưu cợt nhà. Nhưng lại lỡ miệng kể cho Dư cô nương, người mà hắn định lừa gạt, thì đúng là tự vả vào mặt mình. Từ nay về sau, muốn tiếp tục lừa nàng e rằng càng khó khăn hơn. Còn việc nhà họ Bành chết hết ư, Tằng Mục chẳng bận tâm. Ác giả ác báo, liên quan gì đến hắn? Những chuyện vặt vãnh như thế, hắn chẳng buồn nhắc với tổ phụ. Tằng Thái Bảo nghe hắn thề thốt chắc nịch, vỗ vỗ vai hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi phải phân biệt rõ nặng nhẹ, chuyện của cô mẫu ngươi rồi sẽ có cách giải quyết. Ngươi cứ tùy ý tìm chút thú vui cho nhẹ lòng là được. Nhưng nếu vì chuyện đó mà kéo bản thân vào rắc rối, chẳng phải là lợi bất cập hại sao? Tổ phụ vẫn nói câu cũ, đợi ngươi vàng bảng để danh, sau vài năm rèn rũa nơi quan trường. Dựng vững cơ nghiệp nhà họ Tằng, vinh quang của ngươi vẫn còn ở phía trước. A Mục à, phụ thân ngươi, thúc phụ ngươi, hai huynh trưởng của ngươi, bọn họ không có thiên phú về đèn sách. Còn lũ nhỏ hơn thì, đợi đến khi thấy được chút hy vọng ở bọn họ, tổ phụ e là đã già rồi. Trông đỡ cho bọn họ, gánh vác cả gia tộc này, tất cả đều trông vào ngươi. Tổ phụ từ hai bàn tay trắng mà leo lên được vị trí tam công như hôm nay. Mấy chục năm phấn đấu và nỗ lực, chẳng lẽ chỉ để che chở cho gia đình trong chớp mắt ngắn ngủi hay sao? Tổ phụ không cam tâm, tổ phụ muốn họ Tằng đời đời nối tiếp, vững vàng trốn kinh thành, đứng vững giữa thiên hạ. Đừng khiến tổ phụ thất vọng, hơi thở của Tằng Mục chợt nghẹn lại. Những lời này, hắn đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần suốt những năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ phụ luôn nhắc nhở hắn. Rằng hắn chính là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà họ Tằng. Là một đứa cháu ngoại thất, nhưng nhờ biết đọc sách, hắn nhận được sự ưu ái lớn nhất trong gia tộc. Còn những người khác, chẳng ai có năng lực đó. Chính vì thế, ngay cả phụ thân, người luôn lạnh nhạt với hắn, cũng không dám tỏ thái độ khó chịu. Tôn Nhi hiểu rồi, Tằng Mục trầm giọng, ánh mắt kiên định. Tôn Nhi tự tin lần này thi hội làm bài không tệ, đến kỳ thi điện nhất định sẽ dốc hết sức. Tằng Thái Bảo hài lòng gật đầu. Sau bữa trưa, ông quay lại quan phủ. Tằng Mục ngoan ngoãn được hai ngày, rồi lại ghé Quảng Khách Lai. Quả nhiên, A Vi đúng như lời đã nói. Những chuyện trên bàn rượu chỉ dừng lại ở bàn rượu, nàng không hề nhắc lại chuyện của nhà họ Bành. Trái tim treo lơ lửng của Tằng Mục cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng Tằng Thái Bảo, mấy ngày này lại chẳng dành để bận tâm đến cháu trai. Trấn phủ ti lại tiếp tục điều tra. Trong cống viện, các quan chấm thi lẫn nha sai đều bị tra hỏi, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí trên Kim Loan Điện, triều thần đã tranh cãi mấy phen, Nhưng Tằng Thái Bảo cũng nhận ra rõ ràng. Vĩnh Khánh Đế ngầm đứng về phía Trấn Phủ Ti. Cãi cũng vô ích, Tằng Thái Bảo tự tin rằng bản thân khó có thể bị điều tra đến tận gốc. Nhưng việc có bị tra hay không và cảm giác có người bám giết không buông lại hoàn toàn khác nhau. Có người thích trò tiêu khiển, thích nhìn đối thủ bị xoay như trong chóng. Nhưng Tằng Thái Bảo không thích, ông ta vốn dĩ là kẻ cẩn thận, từng bước tính toán. Ông ta chán ghét cái kiểu âm hồn bất tán của Trấn Phủ Ti, càng ghét những lời thúc giục dai dẳng từ chính người nhà họ Tằng. Khi tan chiều, xe ngựa chạy ngang qua Quảng Khách Lai, Tằng Thái Bảo vén nhẹ rèm, ánh mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào tửu lâu nơi khách khứa ra vào tấp nập. Con gái nhà Định Tây Hầu Phủ chẳng phải là kẻ điên rồ sao? Chẳng phải là cầm dao đâm người mặt không biến sắc đấy à? Sao còn chưa đi đâm chết A Nghiên đi? Tốt nhất là giết hết, sạch sẽ gọn gàng. Tằng Thái Bảo nghiến răng, ánh mắt chất chứa sự căm hận lạnh lùng. Thực ra, Lục Niệm không hề nhàn rỗi. Từ chỗ Thẩm Lâm Dục, nàng nhận được tin chắc chắn rằng cái chết của nhà họ Bành không phải là chuyện ngoài ý muốn. Đúng là có kẻ âm thầm bày mưu tính kế. Tuy nhiên, điều tra mọi việc đến nơi đến chốn cần thêm thời gian. Không muốn chỉ ngồi chờ đợi vô ích, Lục Niệm cùng A Vi rời khỏi thành, tìm đến Như Thủy Am. Am này nằm lưng chừng núi, nhỏ bé đơn sơ, cả trong ngoài không đến 10 vị ni cô, hương khói thưa thớt, vắng vẻ chẳng mấy người lai vãng. Sau khi Tiết Văn Viễn bị kết tội và xử tử, Tằng Lăng bị đưa đến đây. Cứ cách 5 ngày, nhà họ Tằng lại cho một bà vú đến thăm và mang chút đồ dùng. Tằng Lăng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nàng ta quen sống trong nhung lụa, không chịu nổi cảnh màn trời chiếu đất, cũng không có dũng khí liều mạng như những cô gái trẻ tuổi khác. Huống chi, đã nghe đủ những câu chuyện đáng sợ về số phận của những nữ nhân không có thân phận rõ ràng, bị lừa gạt, hãm hại. Điều đó càng khiến nàng không dám rời khỏi nơi này nửa bước. Người thật giỏi nhẫn nhịn khi có thể sống yên ổn ở cái nơi quạnh quẽ này đấy. Lục Niệm sải bước vào am, đảo mắt nhìn quanh, cười khẩy đầy châm chọc. Người đúng là biết co giãn tùy thời hơn cả nhà họ Tằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bị ép phải sống ở Điền Trang, nhà họ Tằng còn kêu trời trách đất. Vậy mà ngươi lại ngoan ngoãn ở đây không một tiếng oán than. Tằng Lăng lạnh mặt nhìn nàng và A Vi, giọng khô khốc. Các ngươi đến đây làm gì? Dù sao thì, ngươi cũng đã nghe lời ta mà cắt tóc quay về nhà, phải không? Lục Niệm thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên bàn, ánh mắt sắc lạnh, nhưng miệng lại nở nụ cười tươi rói. Ta là người trọng nghĩa khí, đã giúp thì giúp đến nơi đến chốn. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không nửa đường bỏ rơi ngươi đâu. Nghe vậy, Tằng Lăng theo phản xạ sờ lên mái tóc của mình. Nàng ta không cạo đầu, chỉ là để lại mái tóc bị cắt lờm chờm, sau đó tỉa tót lại đôi chút và dùng mũ ni để che đậy. Ngươi muốn giúp ta rời khỏi đây sao? Tằng Lăng lắc đầu, không cần, qua vài năm nữa, ta có thể trở về phủ. Ồ, ngươi tin chắc điều đó à? Lục Niệm bật cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng non. Ngươi thực sự tin à? Ánh mắt Tằng Lăng thoáng chao đảo. Nàng ta bám víu vào lời hứa của tổ mẫu và mẫu thân. Chỉ cần ngoan ngoãn ở lại am vài năm, đợi chuyện nhà họ Tiết lắng xuống, nàng sẽ được đưa về nhà. Tằng Lăng buộc phải tin, nếu không tin, nàng biết dựa vào đâu để sống tiếp. Cũng đúng, Lục Niệm tỏ vẻ thông cảm, rồi bất ngờ xoay chuyển giọng điệu. Ngươi vẫn còn mẫu thân mà, phải không? Dù nội tổ phụ ngươi nghĩ thế nào, mẫu thân ngươi nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi. Thấy nét mặt Tằng Lăng giãn ra đôi chút, Lục Niệm liền mùi thêm câu độc. Nhưng ai biết được nhà họ Tằng còn tồn tại được bao lâu? Tằng Lăng sững sờ, đôi mắt trợn tròn. Ý ngươi là gì? Hai mạng người đã mất trong tay nhà họ Tằng. Bao nhiêu lợi ích nội tổ phụ ngươi kiếm được từ đó? Ngươi nghĩ nhà họ Tằng có thể thoát tội dễ dàng sao? Lục Niệm nói to, cố tình dội một gáo nước lạnh vào sự tự tin mong manh của nàng ta. Tằng Lăng rùng mình, nàng ta nhớ lại cái ngày dám lớn tiếng chất vấn, rồi lập tức nhận được cái tát nảy lửa của tổ mẫu. Nhưng chẳng phải ngươi nói, ngươi đến đây để giúp ta sao? Tằng Lăng nhìn chằm chằm Lục Niệm, nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc nàng muốn gì. Giúp, Lục Niệm bật cười, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh. Hiện giờ, ngươi muốn lật đổ nhà họ Tằng không chỉ có ta. Ngươi nói xem, Tằng Mục có thể đỗ đạt trong kỳ thi mùa xuân này không? Tằng Lăng ngây người, câu hỏi của Lục Niệm khiến nàng ta không theo kịp nhịp suy nghĩ. Được rồi. để ta hỏi lại cho dễ hiểu. Lục Niệm chống cằm, ánh mắt sắc như dao. Nội tổ phụ ngươi có chấp nhận nổi việc Tằng Mục thi trượt không? Đường đường là Thái Bảo, làm sao ông ta có thể nhìn cháu trai cưng của mình thất bại? Đừng nói bậy, Tằng Lang lập tức ngắt lên, giọng run rẩy. Ta khi nào nói bậy? Lục Niệm thản nhiên nhún vai, nụ cười càng thêm sắc bén. Ta nói toàn là sự thật, ngươi và ta đều biết rõ Tằng Mục học hành ra sao, ta không dám đánh giá, nhưng cái cách hắn làm người, ngươi đừng nói là không rõ. Chuyện của nhà họ Tằng, ngươi còn nhỏ, có thể không biết. Nhưng Tằng Mục, kẻ từng khiến mẫu thân ngươi phải ốm liệt giường nhiều năm, lại là đứa con riêng mà ai cũng ghét cay ghét đắng. Ngươi thật sự không có chút oán hận nào sao? Ngươi có thể quên những chuyện tốt hắn từng làm, nhưng những việc tồi tệ của hắn, ngươi nỡ bỏ qua à? Lời nói của Lục Niệm như nhát dao cắt vào lớp phòng bị cuối cùng của Tằng Lăng. Nàng ta siết chặt nắm tay, răng nghiến ken két, ánh mắt đỏ hoe. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ ơn ngươi vì đã giúp ta cắt tóc trở về nhà. Ta cũng ghét Tằng Mục, ghét đến mức chỉ muốn hắn chết đi cho khuất mắt. Nhưng ta họ Tằng, hắn cũng họ Tằng. Ngươi muốn ta phản bội chính gia tộc của mình, để ngươi ngư ông đắc lợi ư? Lục Niệm, ngươi coi ta là kẻ ngốc à? Chẳng lẽ không đúng sao? Lục Niệm nhướng mày, không chút kiêng dè đáp trả. Tằng Lăng tức đến phát run, gần như không thở nổi vì phẫn nộ. Tiết Văn Viễn đã chết, Hoàng Trấn cũng chết. Ngươi thực sự nghĩ rằng Tân Ninh bá phủ và nội tổ phụ ngươi không dính líu chút nào sao? Lục Niệm cười lạnh, ánh mắt lướt qua A Vi rồi lại chỉ vào chính mình. Tằng Mục gây ra cả đống rắc rối, nội tổ phụ ngươi chẳng phải đã dọn dẹp hậu quả bao lần rồi sao? Vì Tằng Mục, ông ta tốn bao công sức, còn hai người ca ca của ngươi, so với Tằng Mục thì chẳng là gì cả. Một ông Thái Bảo phải dọn đống rác thối ấy, ngươi nghĩ ông ta thật sự trong sạch sao? Tằng Lăng quay đi, cố nén cảm xúc, giọng nghẹn lại. Nếu ngươi chắc chắn như vậy, sao không tự đi tố cáo? Lục Niệm cười nhạt, dáng vẻ bình thản đến đáng sợ. Vậy thì cứ chờ mà xem, đợi đến khi nhà họ Tằng bị tịch biên, tru di cả tộc, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Nàng chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo như vừa hoàn thành một cuộc trò chuyện tâm thương. Rồi trước khi rời đi, nàng buông thêm một câu đầy ẩn ý. Một khi Tằng Mục đỗ đạt trạng nguyên, được Hoàng thượng yêu ái, vinh quang lẫy lừng, đó cũng là lúc nhà họ Tằng bắt đầu rơi xuống vực thẳm. Nếu ta phơi bày hết những chuyện bẩn thỉu của hắn trước ánh sáng, để Hoàng thượng đích thân ban chiếu chỉ phong thưởng một kẻ như thế, người nghĩ xem, nhà họ Tằng các ngươi sẽ có kết cục thế nào? Lục Niệm cười lạnh, ánh mắt lấp lánh đầy hả hê. Chậc chậc chậc, chỉ cần nghĩ tới thôi ta đã nổi hết da gà, thật là sảng khoái vô cùng. Tằng Lăng không ngừng run rẩy, đôi môi tái nhợt mấp máy như muốn nói gì nhưng chẳng thốt nên lời. Nàng ta chăm chăm nhìn Lục Niệm, ánh mắt tràn đầy sự hoảng loạn, sợ hãi đan xen với sự tuyệt vọng trực trào. Lục Niệm từ tốn tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt Tằng Lăng, cúi người, thản nhiên nắm lấy cằm nàng ta, ngón tay không dùng chút sức nhưng lại khiến Tằng Lăng cảm thấy đau đớn vô cùng. Giọng Lục Niệm mềm mại, nhưng từng chữ lại như dao cứa vào lòng. Người nói xem, cũng là gây họa, tại sao Tằng Mục luôn được bao bọc che chở, còn ngươi lại phải cắt tóc, gạt bỏ cả thân phận để tìm đường sống? Người bảo vì ngươi là con gái đã gả ra ngoài, không đáng để tổ phụ ngươi tốn công bảo vệ. Nhưng cùng là tôn nhi, vì sao ông ta lại nhẫn tâm bỏ mặc Tằng Chiêm? Nếu không nhờ Tiết Văn Viễn cứng cỏi, tự mình gánh hết tội, lại thêm Tiết Ba không khai ra Tằng Chiêm, ngươi nghĩ xem, chỉ riêng vụ Tiêu Cục đó, cái tên Tằng Chiêm của đệ đệ ngươi liệu có được yên ổn không? Ngươi còn nhớ không, khi ấy Tằng Chiêm đã khổ sở đến mức phải tìm đến hầu phủ cầu xin nhà họ Tằng ra tay cứu giúp. Từng lời như nhát dao, cắt từng mảnh tự tôn cuối cùng trong lòng Tằng Lăng. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố cắn chặt môi không để rơi giọt lệ nào. Tuy nhiên, trong đầu nàng ta lúc này, hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau đang không ngừng giằng xé. Một tiếng nói, tổ phụ không bao giờ bỏ rơi A Chiêm, nhưng một tiếng nói khác lại gào lên, không phải thế, ông ta thiên vị Tằng Mục rõ rành rành. Đúng vậy, rõ ràng Tằng Mục còn tệ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn là kẻ gây chuyện, vậy mà tổ phụ lại ra sức thu dọn hậu quả cho hắn. Còn nàng và A Chiêm, chỉ là những kẻ vô tội bị vạ lây. Nếu chỉ có mỗi nàng thì thôi đi, nhưng còn A Chiêm, đệ đệ nàng, người duy nhất thực lòng quan tâm đến nàng, thì sao? Tằng Lăng nghẹn ngào, giọng run rẩy không thành tiếng. A Chiêm, phải làm sao đây? Người muốn đối phó tổ phụ ta, nhưng ta đã nói rồi, chúng ta đều họ Tằng, ta và A Chiêm đều là người nhà họ Tằng. Lục Niệm bĩu môi đầy khinh bỉ, buông một tiếng. Hừ, sắc lạnh, chậc, đúng là loại tham lam vô độ, muốn giữ hết mọi thứ, không chịu buông bỏ cái gì, lại còn mơ mộng sống sót giữa đống tro tàn. Ngươi tưởng mình là ai? Trong mắt tổ phụ ngươi, ngươi không bằng nổi đứa cháu gái bên họ Tằng kia. Ít ra bà ta còn biết đền đáp ân nghĩa cho nhà mẹ đẻ, còn ngươi thì sao? Chỉ là một gánh nặng vô dụng. Ta, Tằng Lăng chưa kịp phản bác, Lục Niệm đã cắt ngang lời nàng ta, giọng sắc như dao. Giúp người thì giúp cho chót, ai bảo ta lại là kẻ có lương tâm chứ? Nụ cười của Lục Niệm càng lúc càng mỉa mai. Tằng Văn Tuyên THMNS, ân vơ vét của cải, chẳng phải vì muốn tốt cho các ngươi đâu. Dù ngươi có được hưởng lợi đi chăng nữa thì cũng chỉ là những mẩu vụn rơi vãi từ kẽ tay ông ta mà thôi. Ông ta có từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, nếu mọi chuyện bại lộ, các ngươi sẽ ra sao không? Còn nội tổ mẫu ngươi, bà ta lúc nào cũng nói yêu thương các ngươi, nhưng khi đồng lõa làm chuyện ác, bà ta có nghĩ đến hậu quả cho các ngươi không? Bà ta thương ai? Thương Tằng Mục, đứa cháu đích tôn quý giá nhất, thương đứa con út được nuông chiều như bảo bối. Còn ngươi và A Chiêm ấy à, chỉ là một nét chấm thêm cho câu chuyện thương tâm của cháu ngoan, con hiếu thảo mà thôi. Khi cần thì lôi các ngươi ra làm cái cớ, khi không cần nữa thì... Đã bao giờ bà ta tranh đấu cho các ngươi chưa? Từng lời, từng câu như nhát búa giáng thẳng vào tim Tằng Lăng. Tằng Mục ngủ với muội muội của bạn đồng môn, khiến cả gia đình người ta tan cửa nát nhà. Hắn có từng nghĩ đến hậu quả không? Hắn có từng quan tâm đến ngươi, người tỷ tỷ danh nghĩa của hắn không? Tằng Chiêm thì sao? Đúng, hắn quan tâm ngươi. Nhưng nếu không phải Tằng Chiêm ngu mốc để bị cô mẫu ngươi dắt mũi, thì nhà họ Tiết bây giờ có khi vẫn còn yên ổn đấy. Khi hắn cùng Tiết Ba làm những việc mờ ám, hắn có từng nghĩ rằng nhà họ Tiết chính là nhà chồng của ngươi, và nếu mọi chuyện bại lộ, ngươi sẽ ra sao không? Lục Niệm nhích người tới gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng sắc như lưỡi dao. Tằng Lăng, tỉnh táo lại đi, ngươi không bị lưu đày như những kẻ khác còn sống sót trong nhà họ Tiết. Không phải vì nhà họ Tằng ra sức cứu ngươi, mà là vì chính ngươi đã tự cắt tóc, tự mình giành lấy con đường sống ấy. Khi ngươi không muốn cùng nhà họ Tiết chịu chung số phận, nhà họ Tằng có ai thực lòng đứng về phía ngươi không? Có ai từ tận đáy lòng ủng hộ ngươi tìm kiếm con đường sống không? Không có, bọn họ chỉ muốn bỏ rơi ngươi, đổi lấy sự im lặng của Tiết Văn Viễn mà thôi. Vậy mà giờ đây ngươi lại muốn lấy đức báo oán sao? Thật nực cười, giọng nói sắc lạnh, từng câu từng chữ như dao găm đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Tằng Lăng. Giác, cả thế giới của nàng ta như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Không chịu nổi nữa, Tằng Lăng hất mạnh tay Lục Niệm ra, gục xuống, ôm mặt bật khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng ta vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, vừa thảm thiết vừa tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Tằng Lăng nức nở, tiếng nói lẫn vào tiếng khóc nấc nghẹn. Sao ngươi có thể xé toang hết mọi hy vọng cuối cùng của ta? Sao ngươi có thể ép ta phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn này? A Vi nhẹ nhàng bước tới, khẽ gật đầu với Lục Niệm. Lục Niệm không nói gì thêm, chỉ chống cằm, bình thản nhìn Tằng Lăng khóc lóc. A Vi ngồi xổm xuống trước mặt nàng ta, lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc khăn tay. Cách chương.